Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Vây giết. Cho chấm chết đi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Kim Hồng kiếm vung vẩy, chạm tại hơn 10 người địch nhân binh lính trên thân, đem bọn hắn mười mấy người chém giết. Theo chấm trùng sát, Viêm Bắc hạ lệnh, Thiên Ngoại Phi Tiên thi triển, phối hợp với địa giai cực phẩm thần binh Kim Hồng kiếm uy lực. Kiếm khí tung hoành, hướng về phía trước trùng phong đi qua, đằng sau theo đánh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh lính tinh nhuệ. Những nơi đi qua, không người có thể ngăn cản Viêm Bắc con đường đi tới. Rất nhanh, Viêm Bắc liền xuất lĩnh lấy Trương Vĩ bọn người, giết tới Uông Thắng Thư bên cạnh, xoát xoát mấy cái dưới kiếm đi, đem vây khốn Uông Thắng Thư mười mấy tên võ giả giải quyết. Không có sao chứ? Viêm Bắc hỏi, thần không có việc gì. Uông Thắng Thư nói, bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ không hiểu, giết địch cần đòi lý do. Viêm Bắc hỏi ngược lại, Uông Thắng Thư sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ kính nể. Theo chấm trùng sát, chỉ là mấy vạn tên võ giả, cũng muốn ngăn trở chấm đường đi, bằng bọn họ còn chưa đủ tư cách. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư chiến ý ngút trời, giết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Viêm Hổ ngầm hiểu, theo trên mặt đất thật cao vọt lên, trở đi. Viêm Bắc hướng về phía trước trùng phong đi qua, Kim Hồng kiếm vung vẩy, phối hợp với Thiên Ngoại Phi Tiên cái này cửa thiên giai cực phẩm kiếm pháp, bộc phát ra uy lực khủng bố, kiếm khí tung hoành chỗ, mặc kệ cản ở phía trước chính là tu vi gì võ giả, kiếm khí chạm dưới trực tiếp bị chém thành hai khúc, thi thể tách ra, chết không thể chết lại, liền một chút bọt nước đều không có còn lại. Uông Thắng Thư bọn người theo sát tại Viêm Bắc sau lưng, cương đao vung vẩy đến cực hạn, điên cuồng chém giết ở chung quanh bọn này võ giả trên thân, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Viêm Bắc những nơi đi qua, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn mấy trăm ngàn võ giả đại quân thật chặt đi theo tại sau lưng. Thần cản giết thần, Phật cản chu Phật, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Bên này phát sinh hết thảy rất nhanh liền hấp dẫn bốn quốc liên minh đại quân chú ý, nhất là Vọng Thiên các võ giả. Viêm Bắc treo giải thưởng bức họa treo thật cao tại trong các, chỉ cần là Vọng Thiên các người, cái nào sợ sẽ là một tên đệ tử bình thường, đều có thể trông thấy Viêm Bắc bức họa. Nhất là Viêm Bắc còn mặc lấy Tử Vân mặc kim chiến giáp, càng thêm tốt nhận. Chỉ là vừa đối mặt liền bị bọn này võ giả nhận ra, hắn là Văn Vương cái kia hôn quân, đại tiểu thư treo giải thưởng tội phạm, chỉ cần đem hắn cầm xuống, gỡ xuống hắn đầu chó, liền có thể một bước lên trời, từ đó nghịch thiên cải mệnh, trở thành người trên người. Mọi người cùng nhau xông lên, đại tiểu thư giao phó cho, phàm là giết Văn Vương người, cho dù là tập thể vây giết, sau đó lấy được ban thưởng cũng phi thường to lớn. Giết a, giết Văn Vương cái này hôn quân. Mấy vạn tên võ giả nguyên một đám mắt đỏ gào thét một tiếng, nắm đao kiếm hướng về Viêm Bắc xông tới giết, hoàn toàn là liều mạng, không tại giữ lại, đem uy lực mạnh mẽ vũ khí thi triển đi ra, lửa nóng vọt tới, muốn giết chấm, bằng các ngươi còn không đủ tư cách. Viêm Bắc khinh thường nói, Thiên Ngoại Phi Tiên thức thứ 13. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, chân nguyên lực rót vào đến Kim Hồng kiếm bên trong, vọt vào bọn này võ giả trong đại quân. Uông Thắng Thư bọn người theo sát ở tại sau, lấy bên này làm trung tâm, triển khai chiến đấu kịch liệt nhất. Bất thình lình một màn, để bốn quốc chỉ huy người toàn bộ sững sờ. Văn Vương, chẳng lẽ là Viêm Long quốc cái kia hôn quân? Lam Long quốc tông thân Lam Vũ mặc cau mày nói ra. nhìn hắn một thân lộng lẫy tạo hình cách ăn mặc, lại cưỡi một đầu kim sắc lão hổ. Dựa theo tình báo phía trên tin tức truyền đến xem, hẳn là Viêm Long Quốc quốc vương Viêm Bắc không sai. Thiên Hỏa Quốc thân vương khẳng định nói, lại là hắn, hắn thật to gan, lại còn dám tới, tự mình mang binh trùng sát. Hắn đây là quyết tâm muốn tìm chết, không đem hắn chém giết, đều có lỗi với hắn một phen dụng tâm lương khổ. Lam Vũ Mặc đằng đằng sát khí nói ra, ba người các ngươi nói thế nào? Là cùng bản vương cùng một chỗ điều động đại quân vây giết văn vương cái này hôn quân? Vẫn là một mình vì chiến? Lam Vũ Mặc trầm mặt hỏi, văn vương cái này hôn quân đều đã chủ động đưa tới cửa. Muốn là cứ như vậy trắng trắng bỏ lỡ, chẳng phải là đáng tiếc? Ta đồng ý ý kiến của ngươi, hợp lực điều động đại quân, không tiếc bất cứ giá nào vây giết văn vương. Chỉ cần đem hắn cầm xuống, trận chiến tranh này chúng ta liền đã thắng hơn phân nửa. Nói rất đúng, một khi văn vương bỏ mình, đến lúc đó hoàng thất lại không có dòng chính người thừa kế, nhất định sẽ đại loạn. Chỉ cần chúng ta mưu đồ thỏa đáng, liền có thể một lần hành động diệt đi Viêm Long Quốc cùng Thần Võ Vương Quốc. Giết, vì cái gì không giết? Hắn muốn tìm chết, không thành toàn hắn, đều có lỗi với hắn một phen dụng tâm lương khổ. Ba người khác đằng đằng sát khí nói ra, tốt, vậy liền hạ lệnh đi. Lam Vũ Mặc lạnh lùng nói, truyền lệnh, điều động bốn quốc liên minh 800 vạn đại quân, không tiếc bất cứ giá nào vây giết văn vương. Phàm là chém giết văn vương người, phong vương, thưởng biệt thự 100 tòa, 1 triệu kim phiếu, mỹ nhân 10.000 người. Bốn quốc thù lao có thể điệp ra. Lam Vũ Mặc hạ lệnh, ba người khác cũng giống như vậy. Hạ Đạt cùng hắn đồng dạng mệnh lệnh, bốn người sau lưng lính liên lạc lập tức đem bốn người mệnh lệnh truyền đạt ra. Theo lấy bốn người bọn họ cái này nhất động, tại lính liên lạc điều động dưới, 800 vạn đại quân dứt bỏ trước mặt đối thủ, tranh nhau chen lấn hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, 800 vương đại quân những nơi đi qua, tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn. Đối mặt cái này đầy trời ban thưởng, tất cả mọi người điên cuồng. Tham gia quân ngũ làm cũng là tiền tài, nếu như không phải là vì tiền tài, ai nguyện ý đi làm lính? Đem đầu đừng ở dây lưng quần phía trên, nhất là vọng thiên các võ giả, bọn họ không chỉ có thể nhận lấy đến đế cơ khen thưởng, còn có thể nhận lấy đến bốn quốc liên minh phần thưởng phong phú. Giết, vô số người gào thét một tiếng, mắt đỏ, lý trí bị mất phương hướng, hướng về Viêm Bắc xông tới giết, bảo hộ bệ hạ. Nhìn thấy một màn này, Uông Thắng Thư vội vàng quát to một tiếng, Tống Khuyết đám người càng là theo bên cạnh nhanh chóng vọt lên, vây quanh ở Viêm Bắc bên người. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn càng đem Viêm Bắc một mực bảo vệ. Ha ha, Viêm Bắc không chút kiêng kỵ ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết trẫm, dẫm lên trẫm thi thể thăng quan tiến tước, các ngươi phối? Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem Đại Nhật Phần Thiên Quyết thúc dục đến cực hạn, một đạo kim sắc thật vòng từ phía sau lưng hiện ra hiện, kinh khủng hỏa diễm hướng về chung quanh đốt cháy. Theo trẫm giết địch, Viêm Bắc hạ lệnh, giống, Viêm Hổ rít gào một tiếng, xông tới. Chở Viêm Bắc dẫn theo 370 vạn đại quân hướng về bốn quốc liên minh đại quân xông tới. Giết, ngọn lửa màu vàng phối hợp với vô địch kiếm khí, như một vị ma thần, lấy Viêm Bắc làm trung tâm, tại quanh người hắn một trong vòng trăm thước, hình thành một cái tuyệt đối chân không khu vực. Phàm là tới gần nơi này chỗ chân không khu vực người, vô luận là ai, võ giả cũng hoặc là tướng sĩ, toàn bộ bị chảm,